Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521. Bọn họ nhận thức, bóng đêm tối đen, đại lâu mái nhà, nhiên một luồng ánh lửa. Triệu ca, ngươi cứ như vậy, quăng chính mình bạn gái có phải hay không không tốt lắm a? Nữ nhân oa ở nam nhân. Trong lòng, nũng nịu hỏi, kia ngọt hờn dỗi tiếng nói. Nghe không ra chút tiếc nuối, chỉ có vui sướng khi người gặp họa, là chính nàng làm không tốt, có thể quái ai, ai nhường nàng không sớm chút xuất ra, Triệu Minh chút đáng tiếc đều không có. Ngược lại cười tủm tỉm nói, nữ nhân hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật xấu a, rõ ràng là ngươi làm cho người ta đi làm mồi dụ. Hiện tại lại quái nhân ra không chạy đến. Ngươi về sau sẽ không cũng đối với ta như vậy đi. Ôi, ta thế nào bỏ được a? Ngươi như vậy xinh đẹp, nam nhân tại nữ nhân trên môi hôn hôn, vẻ mặt thương tiếc. Thật hay giả nha? Ngươi hay là dụ ta đâu đi? Chờ đến lúc đó hay là muốn coi ta là mồi dùng? Làm sao có thể? Đương nhiên là nói thật, ta có thể thề, Triệu Minh nói xong, bên cạnh vài người, đều là tặc hề hề xem bọn họ, cấp lẫn nhau xử cái ánh mắt, tức chết ta, tức chết ta. Chu Mỹ gắt gao nắm tiểu nắm tay, hận không thể xông lên đi một cước đá phiên Triệu Minh. Trước kia cùng với nàng thời điểm liền khanh khanh ta ta, hiện tại người mới đổi người cũ. Hắn không chỉ cùng người ta khanh khanh ta ta, còn đặc sao, hơi quá đáng, kia nhưng là nam nhân của nàng, gắt gao ấn ở trên vai thủ, nhắc nhở nàng không cần xúc động. Chu Mỹ khịt khịt mũi, mắt nước mắt lưng tròng xem Đào Lâm, gian phu dâm phụ, hơi quá đáng, ngươi xem đến không có, nàng còn thông đầu người khác đâu. Ta trước kia cùng với Triệu Minh, đó là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nàng cư nhiên còn thông đầu người khác. Chu Mỹ thật sự là tức chết rồi, muốn xông lên đi tấu nàng một chút. Này tính cái gì, nàng trước kia câu nhân càng nhiều. Đào Lâm thấp giọng nói xong, túm Chu Mỹ che giấu đến trong bóng tối. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tới gần nàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chu Mỹ cũng đừng khóc. Hỏi, ngươi nhận thức nàng? Nhận thức. Đào Lâm xuất ra súng lục, bắt đầu một viên cầm đạn bỏ vào băng đạn. Đối mặt nàng, viên đạn hình như là vô dụng, khả nàng hiện tại cũng không đừng gì đó. Đợi chút, nàng có a? Đào Lâm bàn tay vừa lật, theo trong không gian xuất ra một cái ngọc đao. Ngọc đao có nàng nửa cánh tay dài như vậy, trơn bóng như là tốt nhất thúy ngọc, thế nước thật đầy. Đây là vu dương cho nàng gì đó, lấy vội tới nàng bảo hộ chính mình. Sau nàng sinh đứa nhỏ một loạt sự tình, sau đó liền đã quên hoàn trả đi. May mắn, nàng còn mang ở trên người. Mái nhà truyền đến nữ nhân hưng phấn tiếng quát tháo, còn có kịch liệt chiến đấu thanh âm. Ni Chu Mỹ lại là một trận nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi lấy này làm gì, chạy nhanh đi giải quyết nàng a. Đào Lâm quét nàng liếc mắt một cái, nhường nàng đi giải quyết Tô Tần, nàng khả làm không được. Đổ cũng không phải làm không được, mà là không dám mậu vội vàng tiến đến. Nàng bị chôn ở dưới đất đều có thể bò ra đến, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. A, các ngươi vài cái không cần như vậy. Nữ nhân nũng nịu thanh âm truyền tới, mang theo khẩn cầu. Đại muội tử, ngươi đều khi chúng ta mặt làm, nên xem không nên xem, chúng ta đều nhìn, làm gì trang dè dạt đâu. Đến đây đi, bồi ca ca ngoạn. Không cần a, ma đản, cho ngươi trang. Nam nhân một bạt tai đánh vào Tô Tần trên mặt, Tô Tần khóe môi một chút bị mở bung ra, Chu Mị thăm dò xem này hết thảy, trong mắt tránh qua hưng phấn quang mang. Cho ngươi bị coi thường câu dẫn người, xứng đáng bị nhân đánh. Tô Tần ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình sườn mặt. Ta không có trang mà còn không chịu nhả ra. Nam nhân rút ra dây lưng, phách phách phách phách chính là một chút chịu. Tô Tần té trên mặt đất, không ngừng trên mặt đất đánh lăn, phát ra từng đợt giống như mèo con bình thường tiếng kêu. Thế nào nàng kêu ta càng muốn muốn. Ngươi đừng đánh, chịu ca đều không đánh. Luôn đến ngươi sao, chịu ca, chúng ta cùng tân tổ tử chơi đùa à. Trong đó một người thấu đi qua, vỗ vỗ Triệu Minh mặt. Đáng tiếc Triệu Minh không hề phản ứng. Vẫn là tân tổ tử lợi hại a, chịu ca đều thăng thiên. Ba người hi hi ha ha hướng về phía Tô Tần đi rồi đi qua. Chu Mỹ tập trung nhìn vào, Triệu Minh quả thực nằm trên mặt đất, đầu oai, cũng không biết là còn sống là tử. Triệu Minh, Chu Mỹ bất chấp nguy hiểm chạy đi qua, dùng sức lay động một chút. Triệu Minh không phản ứng. Nàng thân tay vừa sờ, mới phát hiện Triệu Minh thân thể đã mát, cùng băng giống nhau. Chu Mỹ đặt mông ngồi ở thượng. Ngươi giết Triệu Minh. Tô Tần ngồi ở ba nam nhân trung gian, vuốt ve một chút chính mình mái tóc, nở nụ cười một tiếng. Không thể tưởng được ngươi cư nhiên còn sống. Người kia không có giết ngươi sao? Nàng kỳ thật cũng không có nhìn đến lái xe nhân là ai. Chính là rất xa nhìn đến xe đến, liền làm cho bọn họ đi cướp. Về phần là ai, nàng tài không quan tâm mà đi giết ta. Ta nhìn ngươi tài đáng chết. Chu Mỹ sốt ruột nói, các ngươi còn đứng tại kia làm gì, còn không mau đi lại. Cái cô gái này rõ ràng chính là yêu nữ. Hút khô rồi Triệu Minh. Lời này vừa nói ra, ba người cười ha ha. Ngươi cho là chúng ta cùng Triệu Minh cái kia thận mệt giống nhau à? Mập mạp cười lớn nói. Ba người ngửa đầu cười to, một cái so với một cái cười lợi hại. Chu Mỹ không dám tin xem ba người, càng khó chịu. Các ngươi như vậy sẽ bị nàng hại chết. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ngươi chưa từng nghe qua sao? Chu Mỹ cắn môi, vô ngôn, vô dụng. Bọn họ đã sớm là người của ta. Tô Tần xuất ra nhất kiện tơ tằm váy ngủ bộ ở trên người. Giết nàng, ai giết nàng, ta liền cùng ai ở cùng nhau. Ba người vừa nghe giống như đánh thuốc kích thích bình thường. Nhằm phía Chu Mỹ, Chu Mỹ trơ mắt xem ba người xung đi lại, xoay người bỏ chạy. Cứu mạng a, bọn họ ba cái trong ngày thường sát tang thi cũng không thiếu. Phối hợp ăn ý, xuống tay vừa ngoan, Chu Mỹ nơi nào là bọn hắn đối thủ. Không dãy dụa vài phút đã bị ba người bắt. Các ngươi đừng như vậy, các ngươi như vậy sẽ bị nàng hại chết. Mập mạp phủi tay cho nàng hai cái bạt tai. Ngươi thật đúng làm chính mình là chị dâu của chúng ta à. Chúng ta làm cái gì không tới phiên ngươi tới quản. Nhân bắt đến, ngươi nói thế nào xử trí nàng? Tô Tần kiểu chân ngồi, cười tươi như hoa. Không bằng tặng cho ngươi nhóm ba cái chơi đùa đi. Các ngươi không phải luôn luôn muốn ngủ tổ tử sao? Không cần, không cần. Chu Mỹ thét chói tai, cứu mạng a, cứu mạng a, ngươi xuất ra a, ngươi cứu ta a. Tô Tần lạnh mâu đảo qua, ba bước cũng làm hai bước nhằm phía nàng xem địa phương. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.